Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1311, ngoại viện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh cùng với tiếng gầm gừ hung ác vang lên trong đầu, thoáng mừng ngỡ ban nãy, Dương Gian lập tức tỉnh táo lại. Con ác khuyển bảo vệ ý thức của Dương Gian giờ phút này phát giác linh dị khác xâm lấn, chủ động xuất hiện, tỉnh táo lại, Dương Gian khẽ liếc mắt, không bận tâm đến loại tập kích linh dị này, bởi vì hắn tin tưởng trong phương diện tập kích ý thức, ác khuyển có thể chống đỡ được. Ngay lập tức, hắn vung đao bổ củi nhanh chóng chém về phía Lệ Quỷ Tô Viễn đang bất động, tập kích như vậy có hiệu quả. Lệ Quỷ Tô Viễn còn chưa kịp hành động đã bị đao bổ củi của Dương Gian chém làm đôi, nhưng ngay khi hắn hoàn thành đòn tập kích, bất ngờ, xung quanh nổi lên từng cơn gió quái dị, thân hình Dương Gian bắt đầu biến đổi trong gió, một bộ trường bào xanh lam từ từ xuất hiện trên người hắn, tỏa ra khí tức chẳng lành. Giờ khắc này, Dương Gian cảm thấy toàn thân bị trói buộc, bộ quần áo xanh lam kia hoàn toàn không thể thoát khỏi, đang dần hòa tan vào trong cơ thể. Đồng thời thân thể như hoàn toàn mất đi sự khống chế, không nghe theo sai khiến, hình dạng cũng đồng thời thay đổi đáng sợ và lúc này đang dần biến thành dáng vẻ của Lệ Quỷ Tô Viễn. Nếu thật sự bị loại linh dị này ăn mòn, e rằng Dương Gian sẽ biến thành con rối linh dị của Tô Viễn. Khởi động lại, đối mặt tình huống này, Dương Gian không do dự, trong vài giây ngắn ngủi chống cự hắn đã buộc phải khởi động lại. May mà hiện tại hắn có thể sử dụng linh dị khởi động lại không giới hạn, nếu không căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Mà đối mặt tình huống này, Tôn Thụy cùng những người khác căn bản không thể nhúng tay. Loại va chạm đỉnh cao linh dị này, cho dù là vong hồn, Tôn Thụy hay Hà Ngân Nhi đã hết át chủ bài, phương thức tập kích linh dị của bọn họ đối với Lệ Quỷ Tô Viễn đều không có tác dụng quá lớn. Đối phương hoàn toàn có thể phớt lờ đòn tấn công linh dị của họ. Người duy nhất có thể giúp đỡ, chỉ có Hà Nguyệt Liên. Nhưng Hà Nguyệt Liên vừa mới trở thành người ngự quỷ, chưa hoàn toàn nắm giữ sức mạnh linh dị của bản thân, lại thêm lần tử vong vừa rồi, Dương Gian càng không dám để họ thu hút sự chú ý của Lệ Quỷ Tô Viễn. Nếu quỷ họa lại mất kiểm soát, đó mới là họa vô đơn chí. Trước đó là nhờ sự giúp đỡ của Tô Viễn mới thành công khởi động lại, để Hà Ngân Nhi và Hà Nguyệt Liên sống lại. Mặc dù con đường quỷ nhãn hoàn toàn chết máy đã bị chặn lại, nhưng nếu tiếp tục giằng co, Dương Gian cũng khó đảm bảo thời gian khởi động lại của mình có thể dài hơn thời gian khởi động lại của Lệ Quỷ Tô Viễn. Dù sao linh dị khởi động lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Mà lúc này Hà Nguyệt Liên bắt buộc phải xử lý những lệ quỷ sinh ra từ linh dị, đừng xem thường những linh dị diễn sinh này, nếu thực sự đối phó, người cấp đội trưởng cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên cho dù nàng điều khiển quỷ hỏa, cũng chỉ có thể liên tục tạo ra hỏa để cách ly trong thời gian ngắn. Ngay khi Dương Gian khởi động lại, quỷ ảnh cũng xuất hiện sau lưng hắn, vươn ra một đôi tay lạnh lẽo cứng đờ, từ từ vươn tới cổ hắn, nhưng lúc này, hai luồng đèn mờ nhạt đột ngột sáng lên từ nơi quỷ dị, tiếp đó là tiếng còi kỳ quái vang lên, một chiếc xe buýt cũ kỹ không biết xuất hiện từ đâu, bất chấp quỷ vực của Lệ Quỷ Tô Viễn, quỷ vực của Dương Gian và cả quỷ hỏa, lập tức lao về phía Lệ Quỷ Tô Viễn, suýt tông trúng Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khó tin là, Lệ Quỷ Tô Viễn dường như không thể cản chiếc xe buýt này. Thậm chí không kịp tập kích Dương Gian đã gặp tai nạn. Toàn bộ con quỷ bị xe buýt hút văng ra ngoài. Sau khi hút văng Lệ Quỷ Tô Viễn, chiếc xe buýt cũ kỹ cũng dừng lại, bất động. Rõ ràng, người điều khiển chiếc xe buýt này chính là muốn ngăn cản Lệ Quỷ Tô Viễn, có người muốn lái xe đâm chết nó. Việc này cũng không phải chưa từng có, giống như cha của Dương Gian, chính là định ngăn cản xe buýt rồi bị tông chết. Mà giờ khắc này Lệ Quỷ Tô Viễn bị tông trúng, nằm bất động trên mặt đất, như thể thật sự đã chết máy. Nhưng ngay sau đó, xe buýt tắt máy, đèn xe tắt, cửa xe mở ra, một người phụ nữ dáng vẻ yêu kiều, thân hình mảnh mai cao ráo, mặc sườn xám đỏ, chân đi giày cao gót đỏ bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nhìn lướt qua những người đang ngây người xung quanh, trên mặt nở nụ cười khinh bạc. Loại dung nhan quyến rũ mà tuyệt mỹ này, đừng nói là đàn ông. Ngay cả Hà Nguyệt Liên và Hà Nhi cũng phải sững sờ. Hà Nguyệt Liên tự hỏi, dung mạo mình cũng không tệ, ngày thường cũng không ít người theo đuổi, so với những cái gọi là đại. Minh tinh trên TV cũng chẳng kém cạnh gì, dù sao mình là do linh dị tạo nên, có dung mạo như vậy cũng không kỳ lạ. Nhưng người phụ nữ trước mắt này, so với mình lại không hề thua kém, điều này thật khó tin. Mà Dương Gian nhìn thấy người phụ nữ này thì thoáng sững sờ. Bởi vì hắn đã từng gặp đối phương, cũng chính là trong căn phòng bị mở ra ở cổ trạch, lý do hắn mở căn phòng kia hoàn toàn là để hoàn thành giao dịch với quỷ tù. Nhưng điều khiến hắn kiêng dè hơn là đối phương lại có thể điều khiển quỷ xe buýt này. Đây không phải điều người thường làm được, người lái xe buýt duy nhất mà Dương Gian biết, đồng thời còn sống chỉ có Lão Tân. Mặc dù bây giờ chắc cũng đã chết rồi, mà người phụ nữ trước mắt này là người thứ hai hắn thấy có thể đưa xe buýt đến đây. Về sự khủng bố của xe buýt, bất kỳ ai đã từng đi xe đều hiểu rõ. Tuy người phụ nữ này lái xe buýt tông vang lệ quỷ Tô Viễn đang định tấn công mình, nhưng Dương Gian sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương là cùng phe với mình. Sau khi xuống xe, người phụ nữ đầu tiên nhìn thoáng qua vị trí lệ quỷ đang nằm bất động trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra chút ngưng trọng, nhưng sau đó nhìn về phía Dương Gian, lại khẽ thở dài, như thể lộ ra nỗi buồn vô hạn và u oán. Dương Gian, sao lại nhanh quên bạn cũ như vậy? Ta đã nhiệt tình giúp ngươi giải vây, ngươi còn dùng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác nhìn ta, thật là vô tình làm người ta đau lòng. Giọng nói quen thuộc này ngay lập tức khiến Dương Gian nhớ tới một người khác, Liễu Thanh Thanh. Tuy diện mạo có chút thay đổi, nhưng giọng nói thì không thể nhầm lẫn, điểm này Dương Gian vẫn có thể phân biệt được. Ban đầu lúc đưa tin, Liễu Thanh Thanh bị Tô Viễn vứt xuống xe, mà giờ xem ra, cách làm của Tô Viễn quả nhiên không sai, trên người đối phương thực sự có vấn đề rất lớn. Nghĩ đến đây, Dương Gian hơi nheo mắt, ta nên gọi ngươi là Liễu Thanh Thanh, hay là cái gì khác? Đồ quỷ, đáng ghét, ngươi thật xấu xa. Người ta lần trước đã nói với ngươi rồi, hãy gọi người ta là Hồng Tỷ. Cách chương.